Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Tổ Vực Hoàng Gia. Hoàng gia trên dưới rất phẫn nộ, không có kinh, chỉ có giận, hai cái không biết từ chỗ nào chui ra ngoài tiểu tiện nhân trước đó giết bọn hắn gia tộc người. Bị bọn hắn phái người đuổi giết. Bây giờ vậy mà tất cả tiến đến người truy sát đều đã chết. Một cái cũng chưa trở lại. Trong đó còn có hai cái ở hoàng gia cũng rất có địa vị cao thủ trẻ tuổi. Mặc dù không phải con vợ cả, nhưng ở thế hệ thanh niên biểu hiện xuất sắc, xem như gia tộc chúng được lực hảo thủ. Này kết quả để hoàng gia trên dưới đều khó mà tiếp thu. Lúc này có lão bối nhân được mời đi ra. Bắt đầu thôi diễn, vô luận như thế nào, cũng phải tìm ra kia hai cái tiểu tiện nhân tung tích. Mặt khác, chỉ bằng vào kia hai cái tiểu tiện nhân, căn bản không có khả năng đem ta hoàng gia một đám con cháu đánh giết. Chớ nói chi là còn có Trúc gia người cùng theo một lúc. Vừa mới Trúc gia bên kia truyền đến tin tức, hướng chúng ta nghe ngóng tình huống, bọn hắn người bên kia cũng tất cả đều chết rồi. Có người đối hoàng gia cái kia cao nhân tiền bối giải thích. Y nguyên là một mặt phẫn nộ. Hoàng gia này tên sở trường xem bói tiền bối. Vừa nhìn liền một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Tóc trắng lông mi trắng râu bạc trắng. Mặc lấy một thân 10 phần cổ xưa đạo bào. Trên thân tỏa ra lấy xuất trần khí tức. Nghe qua giải thích về sau, hắn một bên rửa tay chuẩn bị đốt hương, một bên nhàn nhạt nói rằng, loại chuyện này, kỳ thực cũng đàm không lên có nhiều ngoài ý muốn. Tổ vực nơi này, cũng không phải tất cả gia tộc cũng là chúng ta hoàng gia tốt bằng hữu. Nghe nói kia hai cái nữ nhân sắc nước hương trời, khuynh quốc khuynh thành, nói không chừng trong tối đầu phục cái nào đại nhân vật. Thành rồi người khác thiếp thất. Lão tổ nói loại khả năng này thật đúng là tồn tại. Kia người khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng. Tiên phong đạo cốt tóc bạc mặt hồng hào lão giả liếc mắt nhìn hắn, có chút bất mãn mà nói, xuẩn, mời lão tổ chỉ điểm. Này người lập tức một mặt sợ hãi. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài nói, ta ý tứ là, ta muốn kia hai cái nữ nhân, đem các nàng bắt trở lại, đưa tới cho ta, ta sử dụng hết rồi sẽ trả lại cho ngươi nhóm. Rõ ràng rồi sao? Này người lúc này mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó con gà con mổ gạo đồng dạng gật đầu. Rõ ràng, yên tâm đi, chỉ cần lão tổ đẩy diễn xuất kia hai cái nữ nhân tung tích, chúng ta nhất định đem các nàng bắt trở lại trước cho lão tổ. Nếu quả thật đẩy diễn xuất đến các nàng trước mắt ở cái nào đó thế lực lớn tranh lấy, các ngươi hành sự cũng muốn cẩn thận một điểm. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả vẻ mặt thành thật mà nói, rõ ràng rồi, lão tổ, mời lão tổ bắt đầu thôi diễn. Này người lau rồi một cái trán trên cũng không tồn tại mồ hôi. Trong lòng một hồi đắng chát, trong lòng tự nhủ còn không như không hỏi vị này đâu. Làm sao lại quên rồi vị này quen thuộc. Phàm là nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền đi không nổi nói. Hơn nữa còn đặc biệt giả vờ chính đáng. Xưa nay sẽ không chính mình chủ động đi thông đồng. Lẽ ra lấy hắn thân phận, ở tổ vực loại này địa phương nghĩ muốn lừa gạt chút vô tri thiếu nữ cũng không khó. Bọn hắn loại này vạn thần điện chó săn gia tộc, mặc dù bị người xem thường, nhưng thực có can đảm trêu chọc bọn hắn người vẫn thật là không nhiều. Hậu trường cứng hơn nữa, cũng trêu chọc không nổi toàn bộ vạn thần điện nha. Hoàng gia vị này sở trường thôi diễn lão tổ thích nhất liền là người khác cho hắn đưa nữ nhân. Chỉ cần xinh đẹp là được, dù sao tổ vực nơi này tuổi trẻ cũng không nhiều, lão nhân gia không chọn, vì thế, hắn thường thường sẽ miễn phí cho người ta lên quẻ, tính một quẻ, đưa một cái nữ nhân tới đây, Rất công bằng không phải sao? Tìm hắn cái này người hoàng gia không phải không biết rõ cái này. Nhưng đến một lần hắn tìm không thấy người khác. Thứ hai cảm thấy cũng là người trong nhà. Tính một quẻ đưa một cái nữ nhân cho hắn cũng là người bên ngoài. Này người còn cho là mình lại là một cái ngoại lệ. Kết quả lại không nghĩ rằng, vị này lão tổ lục thân bất nhận, lão giả rửa tay về sau, bắt đầu đốt hương, đứng ở hương án trước mặt nói lẩm bẩm, một mặt nghiêm túc, sau đó, từ trên thân lấy ra một cái cổ xưa mai rùa, còn có hai cái đồng dạng tỏa ra lấy tang thương cổ ý tiền đồng. Lão nhân đem tiền đồng hướng trong mai rùa ném đi, với hắn mà nói, chuyện này thực sự quá đơn giản. Bất quá là hai cái không có cái gì căn nguyên, cũng không có cái gì bản sự xinh đẹp nữ nhân. 89/10 là thời đại thượng cổ kéo dài hơi tàn đến hôm nay người. Trong đầu biết rõ đường đi, một đường vượt qua trùng điệp hư không đi đến tổ vực. Nghĩ muốn đụng vận khí tìm kiếm cơ duyên, loại này ngốc nữ nhân. Thôi toán bắt đầu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Tổ vực nơi này căn bản không ai tin tưởng còn có thể tìm kiếm được cơ duyên gì. Cứ như vậy lớn một cái thế giới, mặc dù đầy đủ cổ xưa, nhưng ước vạn năm đến, nó mỗi một tấc đều đã sớm bị người đạp khắp. Nếu quả thật có cơ duyên gì, làm sao có thể đến phiên một đám người ngoài? Duy nhất có một chỗ là có cơ duyên. Đúng, tạo hóa ao, chỗ kia khẳng định có cơ duyên. Thậm chí liền đang trước đây ít năm còn phát sinh rồi một cọc kinh thiên đại án. Một giọt vừa mới thành thục tạo hóa dịch, thần không biết quỷ không hay biến mất rồi. Kia kiện chuyện lúc đó chấn động rồi toàn bộ tổ vực. Vô số người bị liên lụy, nguyên bản trông coi tạo hóa ao những kia thần linh hậu duệ. Hết thảy đều bị đổi hết. Nghe nói còn xử tử mấy cái, cũng chính là lần kia về sau, vạn thần điện chó săn gia tộc lần nữa thượng vị, bây giờ trông giữ tạo hóa ao gia tộc, chính là vạn thần điện dưới đầu chó gia tộc La Gia. Kia hai cái nữ nhân tới tổ vực, nếu quả thật là muốn tạo hóa ao chủ ý nói, vậy cũng quá ngu rồi điểm, hiện tại căn bản không có cái gì không nói, đi rồi chẳng khác nào chịu chết. Đinh đinh, hai tiếng giòn vang, tiền đồng rơi xuống trong mai rùa. Loại chuyện này, tóc bạc mặt hồng hào hoàng gia lão tổ đã làm qua vô số lần. Sau một khắc, hắn liền có thể lấy thông qua quẻ tượng, tinh chuẩn cho ra kia hai cái nữ nhân vị trí cụ thể. Hai cái tiểu mỹ nhân, cơ bản trên liền là hắn rồi. Phốp, một ngụm máu tươi, như là một đạo tiễn máu. Thuận lấy tóc bạc mặt hồng hào hoàng gia lão tổ trong miệng phun ra. Vậy mà phun ra xa mấy chục mét, đem vách tường đều cho trực tiếp xuyên thủng. Thánh vực cường giả huyết dịch, một giọt cũng có thể lấy giết chết chí tôn. Như thế phun ra một ngụm máu đi, nếu như bắn đến thân người trên, tuyệt đối là một trận tai nạn. May mắn hắn trào máu phương hướng là mặt sau không người đất trống. Lại thêm lên tổ vực pháp tắc đặc biệt hoàn thiện, cho dù là thánh vực cường giả máu, cũng rất khó tạo thành quá lớn tổn thương. A, lão tổ, ngài thế nào rồi? Đến cầu quẻ vị này hoàng gia con cháu ngay tại chỗ liền mộng rồi. Dọa đến hoang mang lo sợ, vị này sở trường thôi diễn lão tổ, ở toàn bộ hoàng gia địa vị đặc biệt cao. Trừ rồi mấy cái quanh năm bế quan không ra lão tổ bên ngoài. Là thuộc hắn địa vị cao nhất. Này muốn thật xảy ra chuyện gì? Vậy hắn coi như chịu không nổi rồi. Khụ khụ, phốp, lại là một ngụm tiễn máu phun ra. Hoàng gia lão tổ tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng một trương miệng, qua một tiếng, thứ ba ngụm máu phun ra ngoài. Đến đây tìm hắn thôi diễn này người đều nhanh sợ tè ra quần. Trong lòng tự nhủ này mẹ nó là thế nào rồi? Đến cùng phát sinh ra cái. Thôi diễn hai cái không có cái gì căn nguyên nữ nhân. Khả năng để lão tổ thổ huyết. Hoàng gia này tên sở trường thôi diễn lão tổ liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi về sau. trên thân tinh khí thần tựa hồ trong nháy mắt bị rút lấy không còn. Hai mắt trống rỗng, tựa như là một ngày 40 lần giống như, nguyên bản mặc dù tóc trắng lông mi trắng râu bạc trắng, nhưng một khuôn mặt nhìn lấy lại đặc biệt tuổi trẻ, thuộc về chân chính tóc bạc mặt hồng hào. Nhưng hôm nay kia trương tràn đầy nhựa cây nguyên chứng trắng mặt lại cấp tốc trở nên già nua bát. Đầu, xuất hiện rồi lượng lớn nếp uốn. Ta thế nào rồi? Sở Trường thôi diễn hoàng gia lão tổ theo bản năng chìa tay mò rồi một đem mặt mình. Sau đó đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. A, thế nào chuyện? Ta mặt thế nào rồi? Vì cái gì như thế nếp uốn? Siêu. Vị này lão tổ giống con thỏ đồng dạng, vèo một chút nhảy dựng lên, nháy mắt công phu liền biến mất ở nơi này, bên ngoài không khí bên trong còn quanh quẩn lấy ta mặt. Mặt ta thế nào rồi? Ta mặt đến tột cùng thế nào rồi? Mẹ, thiểu năng trí tuệ sao? Mặc dù dạng này oán thầm nhà mình lão tổ không tốt. Nhưng đây thật là này tên người hoàng gia giờ phút này chân thật nhất thực tâm lý khắc họa. Hắn cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Mẹ đến thôi diễn hai cái nữ nhân tung tích. Gặp lên dạng này một cái cực phẩm tổ tông không nói. Mấu chốt còn thất bại rồi. Phun rồi ba ngụm máu tươi không có làm chuyện. Ngược lại là đối với mình một khuôn mặt biến hóa như thế để ý. Người mẹ nó là cái nữ nhân sao? Hoàng gia này người đầy bụng oán niệm, chuẩn bị từ nơi này rời đi, tìm vị này lão tổ là không thể nào rồi, vẫn là tranh thủ phái người đi bên kia tìm kiếm dấu vết để lại a. Liền đang lúc này, vị kia Sở Trường thôi diễn hoàng gia lão tổ siêu mà một chút, lại trở về rồi, vừa thấy mặt, vị này người hoàng gia bị giật nảy mình, không lâu sau. Chính mình vị này lão tổ một khuôn mặt vậy mà già nua đến vô cùng dọa người. Trên mặt khe rãnh tung hoành đồng dạng, khắp nơi đều là thật sâu nếp nhăn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tin tưởng vẻn vẹn bởi vì tính một quẻ. Liền xuất hiện rồi như thế khủng bố biến hóa. Mặc dù không đáng tin cậy, nhưng chung quy là cái thánh vực cường giả a. Không phải nhập đạo đế cấp sinh linh, cũng không phải thành đạo chí tôn. Đây mới thực là bước vào đại đạo thánh vực đại năng a. Hoàng gia này lòng người bên trong đã dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Chuyện này nguy hiểm đẳng cấp, trong nháy mắt ở hắn trong lòng tăng lên thật nhiều cái tầng cấp. Này kiện chuyện không tầm thường, Sở Trường thôi diễn hoàng gia lão tổ âm thanh già nua mà khàn giọng. Cùng vừa mới tưởng như hai người, ngươi đi gọi người, nhiều gọi một chút hảo thủ, ta và các ngươi cùng đi, ta ngược lại muốn xem, là ai trên thân mang theo đáng sợ như vậy khí vận chi lực. Sở Trường thôi diễn hoàng gia lão tổ một đôi mắt bên trong lóe ra một cổ khó lấy nói tố tia sáng, giống như là ở ẩn giấu đi cái gì, tổ vực nơi này sinh linh. Cho dù sống qua vô số cái kỷ nguyên lão gia hỏa, cũng đều rất khó đem tự thân cảm xúc triệt để che giấu bắt đầu. Nhất là loại này quanh năm không cùng ngoại giới tiếp xúc tổ bối nhân vật. Thân phận địa vị cùng cảnh giới đều cực kỳ cao thâm. Ngày thường nói chuyện làm việc cũng không cần nhìn sắc mặt người. Càng là sẽ dưỡng thành một loại ngạo mạn tự đại tâm tính. Cho nên hắn bên thân vị này hoàng gia hậu nhân liếc rồi một mắt nhà mình vị này lão tổ về sau. Trong lòng lập tức hơi chút run lên. Hắn phi thường mẫn cảm bắt lấy rồi lão tổ trong lời nói câu kia là ai trên thân mang theo đáng sợ. Như vậy khí vận chi lực. Câu nói này ở địa phương khác bị người nói ra miệng. Có lẽ không có gì. Nhưng tại tổ vực nơi này, nhất là mấy chục năm trước. Vừa mới bị mất một giọt tạo hóa dịch dưới tình huống bị người nói ra miệng. Ở trong đó ẩn chứa ý tứ coi như đáng giá người tinh tế phẩm vị rồi. Cho nên, vị này người hoàng gia trực tiếp trong tối đem tin tức truyền ra ngoài. Vị này mặc dù là hoàng gia lão tổ, nhưng lại cũng không phải là hắn tổ tiên. Từ thân sơ xa gần đi lên giảng, cũng kém rất nhiều, tóc bạc mặt hồng hào hoàng gia lão tổ rất nóng lòng. Muốn mang lấy đám người này nhanh chóng rời đi, đi tìm kia hai cái nữ nhân. Thực tế trên, đến đây lúc, vị này hoàng gia lão tổ nghĩ muốn tìm, đã không phải là kia hai cái nữ nhân, mà là cùng tạo hóa dịch có liên quan người. Hắn quá rõ ràng chính mình thôi diễn chi thuật là cái gì tiêu chuẩn. Cho dù hắn thôi diễn người là vạn thần điện vô thượng hạ vị thần, tối đa cũng liền là cái gì đều không tính toán ra được. Đạt được quẻ tượng hỗn loạn tưng bừng, kết quả tràn đầy hỗn độn, nhưng hắn lần thôi diễn này người, lại làm cho hắn liền nôn ba miệng trong lòng tinh huyết. Để hắn nguyên khí đại thương, ở vừa mới một khắc này, lo lắng mặt xảy ra vấn đề là một lần chuyện, càng quan trọng hơn là hắn không muốn để cho người khác trông thấy hắn trong mắt chấn kinh. Hắn lúc đó còn cho là mình thôi diễn là một tôn thượng vị thần. Bất quá lập tức hắn liền hiểu rõ, đối phương không có khả năng là một tôn thượng vị thần. Bằng không thì toàn bộ hoàng gia đã sớm gặp đại kiếp. Như vậy là cái gì? Hắn bản năng nghĩ đến giọt kia mấy chục năm trước mất đi tạo hóa dịch. Lúc này mới thời gian mấy chục năm, đối phương cũng không khả năng thành tựu vô thượng. Chỉ cần tìm được hai người kia, sau đó đem nó trực tiếp luyện hóa, như vậy hắn thì có chín thành trở lên nắm chắc, có thể một lần nữa đem giọt kia tạo hóa dịch lấy ra. So sánh cùng nhau, hai cái nữ nhân tính cái gì? Hắn không muốn đánh rắn động cỏ, nhưng lại khó lấy kiềm chế trong lòng kia cỗ xúc động. Kết quả đến cùng vẫn là phát sinh rồi biến cố. Ở đám người này tức sẽ rời đi hoàng gia thời điểm, hai tôn hoàng gia bế quan vô số năm lão tổ đột nhiên xuất quan, đồng thời nhanh chóng đem vị này sở trường thôi diễn lão tổ ngăn lại. Hoàng quái nhất, cái dạng gì sự tình đáng giá ngươi tự thân tiến về? Trong đó một tôn hoàng gia lão tổ cười tủm tỉm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sở trường thôi diễn hoàng gia lão tổ hoàng quái nhất trong nháy mắt nhìn hướng bên thân kia người. Một đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo thần quang. Một vị khác hoàng gia lão tổ trực tiếp ra tay. Thời gian tại thời khắc này giống như là dừng lại. Hoàng quái nhất trong mắt kia hai đạo thần quang không thể đánh vào bán rẻ nhân thân của hắn trên. Ngưng kết tại hư không. Kia người lại bị lôi đi. Sau một khắc oanh. Một tiếng vang thật lớn, phía dưới kiên cố vô cùng tổ vực đại địa bị hắn trong mắt này hai đạo thần quang đánh ra hai cái hố. Sau, kia người dọa đến run rẩy, vừa mới mở miệng kia tên hoàng gia lão tổ sắc mặt lập tức trầm xuống. Hoàng quái nhất, ngươi quá phận rồi a, nhà mình vãn bối cũng không chịu buông tha sao? Hoàng quái nhất đầy đầu tóc trắng ở trong gió loạn múa. Mắt lạnh nhìn hai tên nhiều năm không có xuất quan hoàng gia lão tổ. Lạnh lùng nói, nhà mình vãn bối, ta không có dạng này vãn bối. Hoàng quái nhất, có chuyện nói chuyện, hoàng gia không phải ai độc đoán, cũng không phải ai cũng có thể dương oai. Vừa mới cứu rồi bán rẻ hoàng quái nhất vị kia hoàng gia lão tổ mở miệng. Âm thanh phi thường băng lãnh, ha ha. Thật sự là có chút ý tứ, khác ỷ vào cao hơn ta một cái bối phận liền có thể lấy dõng dạc. Hoàng quái nhất tâm tình vô cùng, ác việc, trong lòng thầm nói, nếu như không phải vừa mới phun ra ba miệng trong lòng tinh huyết nguyên khí đại thương. Ngươi có thể ở ta trong tay đem người cứu đi, cứu được nhất thời, ngươi có thể cứu được một thế hay sao? Xúc sinh này dám bán rẻ ta. Ta tất giết hắn, bản thân liền không sở trường che đậy giấu cảm xúc. Hiện tại tâm tình ác liệt phía dưới, hắn cũng lười được ẩn tàng. Một thân sát ý mảy may không có tiêu, nghĩ muốn ăn một mình a? Cứu đi người mật báo hoàng gia lão tổ ha ha cười lạnh. Nhìn lấy hoàng quái nhất, hiện tại ngươi có một lựa chọn, cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Hoàng quái nhất cười ha hả mà nói, được, ngươi giết hắn, ta liền đáp ứng, hắn là ngươi vãn bối. Này tên hoàng gia lão tổ nhíu mày quát nói. Hắn không phải. Hoàng quái nhất thấp giọng gào thét. Thần niệm ở mấy người ở giữa như là tiếng sấm vậy quanh quẩn. Hắn là ngươi. Ta không có khả năng giết chính mình tử tôn hậu đại. Này tên hoàng gia lão tổ thần niệm cũng đang gầm thét lấy. Kia ta liền đem này kiện chuyện tuyên dương được toàn bộ tổ vực mọi người đều biết. Đến lúc đó mọi người cùng nhau tranh tốt rồi. Ai có bản sự tính ai? Hoàng quái nhất cười lạnh nói. Vừa mới cứu mình hậu đại hoàng gia lão tổ bắt đầu trầm mặc. Hoàng Bách Vũ, hoàng quái nhất nhìn lấy vừa mới cứu người hoàng gia lão tổ. Người biết rõ ta tính tình. Ta nói một cái cực phẩm nữ nhân một quẻ. Liền là một cái cực phẩm nữ nhân một quẻ. Vô tận năm tháng. Chưa bao giờ cải biến. Mà già trẻ không gạt. Hôm nay ta muốn giết hắn. Ai cũng cản không được ta. Trừ phi ngươi cả một đời đem hắn mang ở bên người. Ngươi loại thân phận này địa vị. Loại này bối phận. Khó nói nhất định phải cùng một cái vãn bối không đi qua được sao? Một cái khác hoàng gia lão tổ trầm giọng khuyên nói. Hoàng Cẩm, ngươi nói ít vô dụng. Hôm nay này kiện chuyện đổi thành ngươi. Ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Còn có, ta này thân phận địa vị thế nào rồi? Ta khổ khổ tu luyện. Ở thời đại thượng cổ cái thứ nhất đưa ra đầu nhập vạn thần điện. Rốt cục nhịn đến hôm nay một bước này, vì cái gì liền là không nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt hành sự. Cho nên, hắn trêu chọc ta, ta giết hắn, có mau bệnh sao? Vừa mới mật báo kia người dọa đến hồn nhi đều nhanh bay rồi. Hắn đối hoàng quái nhất hiểu rõ vẻn vẹn cực hạn tại lão tổ này đặc biệt không đáng tin cậy. Cơ hồ từ trước tới giờ không bế quan, ưa thích xinh đẹp nữ nhân. Trong gia tộc cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Ai có thể nghĩ tới tính tình lại cổ quái như vậy. Tính tình lại cường thế như vậy. Trông thấy chính mình tổ tiên trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ. Hắn càng là dọa đến hồn bất phụ thể cầu xin nói. Lão tổ tông, ta không muốn chết a. Siêu siêu siêu, mấy đạo bóng người cấp tốc cách xa nơi này. Toàn bộ quá trình một mực bị ba vị hoàng gia lão tổ phong ấn lấy. Không ai trông thấy nơi này đến cùng phát sinh ra cái. Bọn hắn trong chớp mắt bay ra mấy ngàn vạn dặm xa. Vừa mới cứu người Hoàng Bách Vũ gọn gàng mà linh hoạt một trường vỗ ở chính mình hậu đại trên đầu. Này mật báo kẻ đáng thương ngay tại chỗ chết thảm. Rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Mắt thấy hắn thân thể hóa thành điểm sáng. Triệt để tan đi trong trời đất. Hoàng quái nhất lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hoàng Cẩm ở một bên thở dài một tiếng. Vừa mới Hoàng Bách Vũ khởi hành rời đi hoàng gia phạm vi. Hắn liền rõ ràng kết quả rồi. Lẽ ra kia người là nên bảo đảm xuống tới. Bất kể nói thế nào. Cũng là đời sau của mình. Mà lại mật báo cũng là vì mình lão tổ suy nghĩ. Nhưng hoàng quái nhất rất khó khăn làm rồi. Cho dù hai người bọn họ cùng một chỗ ra tay, cũng không dám hứa chắc liền có thể lưu lại hoàng quái nhất. Thụ thương hoàng quái nhất cũng không phải bọn hắn có thể trực tiếp trấn áp. Bất quá này kiện chuyện ở Hoàng Bách Vũ trong lòng buộc lại một cái u cục. Tự tay đánh chết chính mình hậu nhân, tư vị này cũng không tốt nhận. Hắn cũng không phải cái gì đi vô tình đạo nhập thánh người tu hành. Trong lòng tự nhiên cực hận hoàng quái nhất. Bất quá hoàng quái nhất cũng không thèm để ý. Hắn nhìn lấy Hoàng Cẩm cùng Hoàng Bách Vũ. Nhàn nhạt nói rằng. Các ngươi hai cái đừng trách ta giết hắn. Trong lòng các ngươi rõ ràng. Nếu như này kiện chuyện là thật. Như vậy chỉ cần chúng ta thành công. Loại kia thu hoạch. Coi như đem toàn bộ hoàng gia trên dưới người đều giết sạch. Các người cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Nói bậy nói bạ, Hoàng Bách Vũ thở dài nói. Hoàng quái nhất, người giết tâm quá nặng rồi. Ha ha, nếu có thể đứng hàng vạn thần điện, liền xem như ta cha ruột. Hoàng quái nhất hai đầu lông mày hiện lên một vòng sát khí. híp mắt nhìn lấy trước mặt hai người. Đừng nói các ngươi không phải. Hoàng Bách Vũ cùng Hoàng Cẩm hít thở cũng nhịn không được trở nên dồn dập lên. Vạn thần điện chó cùng vạn thần điện thần linh một trong, cần lấy lựa chọn sao? Nếu thật có thể đứng hàng vạn thần điện, ở nơi đó nắm giữ một cái điện thờ, sợ là nằm mộng đều sẽ cười tỉnh a. Ngươi xác định sao? Hoàng Cẩm nhìn lấy Hoàng Quái Nhất hỏi nói. Chín thành trở lên nắm chắc. Hoàng Quái Nhất nói. Tê. Hai người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đều có tinh quang hiện lên. Sau đó một mặt chăm chú nhìn Hoàng Quái Nhất, sau đó cùng một chỗ khom người thi lễ. Đây là đại cơ duyên, là bọn hắn hoàng gia. Vạn cổ chi không có đại tạo hóa, cái này là hoàng gia. Bạch Mục Dã nhìn lấy phương xa một mảnh nhìn lấy rất bình thường thấp bé khu kiến trúc, có chút không lời nhìn lấy bên thân quá xinh đẹp. Có chút lâu a, nhưng hoàn toàn chính xác liền là quá xinh đẹp. Gật gật đầu nói. Sau đó Bạch Mục Dã thả ra một khung nano cấp máy không người lái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.